Gấm rách, chương 36, cô quả thật là đến bước đường cùng. Góc truyện audio.com, không hiểu vì sao anh càng trở nên tức giận, bạt vào mặt cô một cái, cô bị đánh đến choáng váng, bên tai ù ù, trên mặt đau rát, cô ngã xuống trên giường, đờ đẫn nhìn anh. Anh lại giống như con sư tử phẫn nộ, trong chốc lát lại lôi cô lên. Cô còn giả vờ ngớ ngẩn với tôi, còn đánh trống lảng gì mà em gái cô, một mình cô chưa đủ sao? Cô một mũi tên trúng hai đích đắc ý lắm sao? Cô đừng có mà mơ tưởng với truyền đông, cô là cái thá gì chứ? Cô chỉ là một thứ đồ chơi tôi nhất thời hứng thú dùng tiền mua về, loại phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi, vì tiền cái gì cũng chịu đổi trác, vì tiền thủ đoạn nào cũng dùng, tôi không mắc lừa cô liền đi quyến rũ truyền đông. Tôi cảnh cáo cô tránh xa nó ra, nếu không thì cô cẩn thận chút. Cẩn thận cô và công ty cô đều không có chỗ dung thân. Lời nói của anh giống như là từng viên đạn bắn vào đầu cô. Cô khóc, hôm nay cô mới hiểu bản thân mình có vị trí gì trong lòng anh, hóa ra cô và Trúc Dai Dai không có gì khác biệt, chỉ vì điểm giống nhau giữa cô và Phồn Tố, anh bỏ tiền ra mua cô về làm đồ chơi. Cô đã không còn quan tâm đến nỗi đau xé ruột xé gan, chỉ nấc nghẹn biện bạch. Em không quen dịch truyền đông, em làm sao mà dính dáng với cậu ấy chứ? Anh cười lạnh, cô còn muốn lừa ai? Đợt này truyền đông như người mất hồn, tôi nói vì sao, hóa ra là con hồ ly tinh này đang tác quái. Không quen nó, sao chỗ nó có ảnh của cô, nếu không phải là hôm nay tôi về nhà lật tìm thấy, cô còn định bảo nó giấu tôi bao lâu hả? Cô khóc đến nỗi một câu cũng không nói nổi, chỉ che chỗ anh đánh, khóc hu hu nức nở. Oan ức như thế, trong lòng lại chỉ nghĩ, hóa ra anh coi cô như vậy, hóa cho anh cho rằng cô là người như thế. Anh nói, coi như cô tàn nhẫn, cô cho rằng khống chế truyền đông sẽ có thể tranh giành quyền lợi đông cù. Cô có xúi bẩy truyền đông tạo phản ở cuộc họp cổ đông, đuổi tôi đi không? Tôi nói cho cô biết, cô đừng có mà nằm mơ. Cô quả thật khiến tôi buồn nôn, ngày ngày ngủ giường của tôi, lại đi quyến rũ em trai tôi, chỉ có loại đê tiện như cô mới làm được thôi. Cô không thể nhẫn nhịn được, cuối cùng giơ tay tát anh một cái. Đồ bỉ ổi, anh điên tiết, cô dám đánh tôi, bình một tiếng liền đẩy cô xuống giường, hỗn loạn xé quần áo cô. Tôi bỉ ổi hơn nữa cũng không bỉ ổi bằng cô. Cô sợ hãi vùng vẫy, nhưng không phải là đối thủ của anh, nước mắt giàn giụa chảy xuống, cô nấc nghẹn. Dịch Chí Duy, đồ khốn nạn, cô khóc tận đến nửa đêm, hai cánh tay bị anh nắm đến tím xanh một khoảng, nhưng cô không hề thấy đau, chỉ là khóc đến kiệt sức. Sau khi anh xả hết tức giận liền đi mất, để lại cô khóc lóc ở đây, cô không biết sao lại trở nên như vậy. Cô và Dịch Truyền Đông chỉ gặp nhau một lần, chính là lần gặp mặt ngắn ngủi trong thang máy, cô vốn không nên chịu trách nhiệm gì, làm sao cô biết sự việc lại trở nên như thế này. Nhưng Dịch Chí Duy phán cô trọng tội, cho rằng là cô đi quyến rũ Dịch Truyền Đông. Cô quả thật không dám nghĩ sau khi trời sáng bản thân mình nên làm thế nào, chẳng lẽ đợi ở đây, đợi anh quay về rồi sỉ nhục cô một lượt nữa. Cô lau nước mắt xuống giường thu dọn đồ đạc. Trong phòng loạn như mới đánh trận, gối đầu gối tựa vứt dưới đất, khăn trải giường kéo xuống đất tua mắc vào nhau rối tung, giống như là trái tim đau thắt của cô. Lần này anh thật sự tức giận, có lẽ anh luôn đề phòng cô có ý đồ gì với người nhà anh, cho nên ngay cả điện thoại cũng không cho. Góc truyện audio.com, cô nghe, không ngờ cô vẫn còn cách quyến rũ được truyền đông, cho nên anh tức điên. Anh chỉ có một người em trai, nuôi từ nhỏ đến lớn, bảo vệ rất tốt, kết quả là bị người phụ nữ xấu xa này đến cướp mất, chẳng trách anh tức giận. Cô thu dọn những đồ đạc cần thiết của mình lại, anh sẽ về bất cứ lúc nào, thời gian của cô không nhiều nữa. Trước khi đi anh cũng đã vứt lại một câu, sau này đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa. Lần trước là cô tự đi, lần này là anh đuổi cô đi, bản thân cô thật sự không có duyên với nơi này. Xách vali ra khỏi cửa, bây giờ là hơn 4 giờ sáng, cả thành phố Đài Bắc vẫn còn say giấc nồng, trên phố vắng lặng chỉ có tín hiệu đèn đơn độc nhấp nháy. Những chiếc xe taxi chạy đêm lẻ tẻ, cô đưa tay ra vẫy một chiếc. Không thể về nhà, như thế này tuyệt đối không thể về nhà, cô buột miệng nói tên một khách sạn, lái xe liền đưa cô đi. Cơ thể và trái tim cô mệt mỏi, ở trong căn phòng khách sạn lại ngủ mấy tiếng mơ mơ màng màng, lúc tỉnh dậy đã là hơn 10 giờ sáng, trước tiên cô mở điện thoại di động của mình, vừa mới mở liền có điện thoại gọi đến, xem ra đã gọi rất lâu rồi, cho nên vừa mới mở liền gọi vào. Là giám đốc Thái, ông quả thật là vô cùng sốt ruột. Cô phó, sao Đông Cù bỗng nhiên thông báo nói dừng đảm bảo khoản vay của chúng ta? Nhanh như vậy đúng như dự đoán, anh làm việc xưa nay dứt khoát gọn gàng, tranh thủ từng giây phút, thường người khác vẫn chưa kịp phản ứng lại anh đã nắm được vụ làm ăn trong tay, cho nên anh mới có ngày hôm nay. Cô cười đau khổ, bởi vì tôi và Dịch Chí Duy cãi nhau rồi. Giám đốc Thái sững sờ, nói, Vậy ngài dịch cũng không nên tuyệt tình như thế chứ? Đối với ông, giữa những đôi tình nhân cãi nhau tức giận là quá đỗi bình thường, Dịch Chí Duy lại lập tức lật mặt không quen biết, giữa đừng ngừng đảm bảo khoản vay đối với Đông Cù lại không có lợi ích gì nhiều, còn với Hoa Vũ lại là cú đánh chí mạng. Được rồi, bác Thái, cô lấy tinh thần, bây giờ chúng ta có bao nhiêu khoản vay nóng là do Đông Cù đảm bảo? Khoảng 450 triệu. Trời, cô đi đâu lấy khoản tiền 450 triệu và tiền lãi bây giờ? Cô Phó, bây giờ chúng ta làm thế nào? Cô nói, tôi nghĩ cách, tôi nhất định sẽ nghĩ ra cách. Dập điện thoại, cô ngay cả khóc cũng không khóc nổi. Với địa vị của Dịch Chí Duy trong giới tài chính, chỉ cần anh thể hiện là đã đoạn tuyệt với cô, liền không có ai dám ra tay cứu cô. Tại sao phải giúp cô mà đi đắc tội với Dịch Chí Duy? Thiên hạ không có người ngốc như thế. Cô còn tuyệt vọng hơn cả mấy tháng trước. Mấy tháng trước cô vẫn còn miễn cưỡng nghĩ cách, hôm quay quả thật đi vào đường cùng. Điện thoại lại reo lên, cô nhấc lên nghe như cái máy. Xin chào cô Phó, giọng nói hơi có chút sợ sệt, cô không nghe ra là ai, do đó cô hỏi. Xin hỏi ai vậy? Tôi là Dịch Truyền Đông. Cô sững sờ, Cách Trương.